Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước kia, chỉ để thông báo cho những người tham gia đấu giá, lão tử đang rất cần một vai phụ như Nghiêm Khang, nhanh tay lên, lừa được một người là một. Kịch bản của hắn, diễn quá đạt, phía dưới liền im ắng. Tất cả những người có mặt ở đó, người vuốt râu thì vuốt râu, người đút tay thì đút tay, dường như không có ý định tham gia. Ngươi, cái hố đã đào sẵn rồi, chẳng phải đang chờ người ta nhảy vào sao, bọn ta không có ngu, ai thích thì lên. Bị lừa tiền không sao, nếu bị kẻ lừa đảo nhắm trúng, vậy thì khỏi nói rồi. Điểm này, đã có bài học từ trước. Đấy thôi, Huyết Ưng thiếu chủ còn đang giả vờ ngủ trong nhã gian kìa. Thấy cục diện này, Hoàng Nham nhướng mày. Viêm sư thú hỏa đó. Theo hắn dự tính, ít nhất phải đấu giá được 5 vạn lượng. Cái quái gì thế này, 1 vạn mốt đã không ai tranh giành nữa rồi. Cũng đúng, là kẻ lừa đảo ra tay, ai cũng sợ bị lừa rồi. Nghĩ đến đây, Hoàng Nham đút tay vào túi áo, nhìn về phía Triệu Vân ở góc phòng. Triệu Vân liền biết điều rồi, nháy mắt với hắn. Cái ánh mắt đó. Hắn tự tin Hoàng Nham sẽ hiểu, ta giúp ngươi kiếm được nhiều bạc như vậy, ta lấy trộm một đạo thú hỏa, không quá đáng chứ. Lão già Hoàng Nham ho khan một tiếng, thật sự là hiểu được, cũng trả lại một ánh mắt. 1 vạn mốt, cũng ít quá rồi, ngươi ít nhất cũng thêm chút đi chứ. Triệu Vân cũng đút tay vào túi áo, vẫn là một ánh mắt, tối đa 2 vạn. Được rồi. Một cuộc giao dịch cứ thế mà vui vẻ quyết định. Hoàng Nham cũng sợ chứ. Sợ chọc giận Triệu Vân, nếu đến các buổi đấu giá sau, vị kẻ lừa đảo này lần nào cũng quấy rối, vậy thì hắn còn làm ăn được nữa không? Như Triệu Vân đã nói, giúp các đấu giá kiếm được nhiều bạc như vậy, cũng phải trả cho người ta chút thù lao chứ. Hợp tác song thắng trong truyền thuyết, chính là đến từ đây. Tú Nhi, chiêu này của ngươi cao siêu quá. Triệu Vân cười hì hì, chiêu trò này, đều là Nguyệt Thần dạy. Người từng trải. Nguyệt Thần khẽ vuốt tóc, từng có năm tháng nào đó, nàng cũng là khách quen của hội đấu giá, cũng là người thấy ai lừa người đó. Bây giờ những thứ này, đều là những gì nàng đã chơi chán rồi. 1 vạn rưỡi. Đồng bọn của hội đấu giá đã ra tay. Khi không ai đấu giá, phải có bọn hắn ra mặt, sẽ không đẩy giá quá cao, chẳng qua là làm cho có lệ, để Triệu Vân đẩy giá lên 2 vạn. Ây ra, thật sự có kẻ không sợ chết sao? Không ít người liếc nhìn tên đồng bọn kia, cũng đang ngồi ở góc, vừa ăn trái cây ngon lành. 2 vạn. Triệu Vân lập tức tiếp lời. 2 vạn, còn ai trả giá nữa không? Hoàng Nham nhìn quanh 4 phía, tranh thủ, còn liếc nhìn tầng 3. Ý niệm tốt đẹp, vẫn nên có. Các đấu giá không tranh giành với Triệu Vân nữa, nhưng nếu đại tộc tranh giành, vậy thì không trách hắn được. Đáng tiếc, không ai trả giá thêm. Đại tộc cũng sợ chứ, chủ yếu là màn dạo đầu của Triệu Vân, làm quá kỹ rồi. Như vậy, thành giao. Hoàng Nham cũng dứt khoát, chốt giá một lần, viêm sư thú hỏa thuộc về Triệu Vân. Kẻ lừa đảo đúng là kẻ lừa đảo. Chỉ 2 vạn lượng, đã đấu giá được một đạo thú hỏa không tồi, chật chật chật. Ngươi mà có đạo hạnh lừa người như hắn, cũng chẳng ai tranh giành với ngươi. Không ít tiếng thở dài chật lưỡi, một đạo thú hỏa như vậy, hẳn là vật phẩm đấu giá thấp nhất kể từ khi buổi đấu giá này bắt đầu, bình lặng đến mức hơi không quen. Có phải bị tên này lừa rồi không? Gia Cát Huyền Đạo liếc xéo Triệu Vân, chuyện này luôn cảm thấy hồ đồ. Viêm sư thú hỏa đó. 2 vạn đã thành giao rồi sao? Đồng bọn của các đấu giá, làm ăn kiểu gì vậy? Ngươi, có phải là đồng bọn không? Vẫn là tiểu hài tử tóc tím thẳng thắn nhất, dùng tay chọc chọc Triệu Vân. Ngươi từng thấy đồng bọn nào, ngay ván đầu tiên đã xông lên rồi sao? Triệu Vân không nói gì, thần thái biểu lộ tất cả. Lão tử mà là đồng bọn, hôm nay hội đấu giá này, vậy thì náo nhiệt rồi, sẽ có rất nhiều người chửi rủa ầm ĩ, cũng đúng nhỉ. Tiểu hài tử tóc tím xoa xoa cằm, đạo lý thì vẫn hiểu được. Đấu giá tiếp tục. Không có kẻ lừa đảo tham gia, việc đấu giá vẫn rất sôi nổi. Từ đó có thể thấy, vị kẻ lừa đảo kia vẫn còn chút đạo đức nghề nghiệp, không phải ai cũng lừa, cũng chỉ nhắm vào một số người, ví như Nghiêm Khang loại không có mắt đó. Một thời gian rất dài, Triệu Vân đều đủ ngoan ngoãn. Không có thứ hắn muốn. Cũng không có đại tộc tham gia, vậy thì hắn an phận thủ thường. Kèm theo ý thức run lên, một mảng kim tự đã giải xuống. Trong lúc chờ đợi, Nguyệt Thần cũng buồn chán vô vị, truyền xuống một bộ bí pháp, nói chính xác hơn là bản hoàn chỉnh của Dung Hỏa Bí Quyết. Trước đây truyền thụ cũng chỉ là gia lông mà thôi. Đại Hoang Viêm Quyết. Triệu Vân đọc nó, chỉ nhìn cái tên này thôi đã đủ bá khí. Lượng thông tin vẫn rất lớn, về giới thiệu hỏa diễm, phân cấp, chủng loại và tên gọi của viêm hỏa, pháp môn dung hợp. Đại Hoang Viêm Quyết này, đều có giải thích cực kỳ chi tiết. Điều khiến hắn kinh ngạc là, quyết này cũng có thể là thần thông, công thủ kiêm bị. Chỉ là, tu vi của hắn quá thấp, vẫn còn xa mới đạt được tư cách thi triển. Pháp môn này, cũng thích hợp với lôi đình. Nguyệt thần thong thả nói, trong đó tự nhiên có chút khác biệt, tuy nhiên, bằng thiên phú của Triệu Vân, cũng không cần nàng nói rõ, tự hắn liền có thể lĩnh ngộ thấu triệt rồi. Hỏa diễm dung hợp hỏa diễm, lôi đình dung hợp lôi đình, đạo lý cũng không khó hiểu, cũng không đến mức thâm sâu. Ít nhất, đối với Triệu Vân đây là chuyện nhỏ, tư chất của hắn quá nghịch thiên. Tú Nhi, thần minh như ngươi, có phân chia đẳng cấp không? Đương nhiên là có. Vậy cấp bậc cao nhất là thần dạng gì? Hoang thần là đỉnh phong, vạn đạo tề thiên. Vạn đạo, hoang thần. Triệu Vân lẩm bẩm, chỉ nghe tên thần, đã không khỏi tâm thần chấn động. Nhìn biểu cảm của Nguyệt thần, nàng hiển nhiên chưa đạt đến cảnh giới đó. Đạo hữu, đại tộc đã ra tay rồi. Tiểu hài tử tóc tím mở miệng, cắt ngang suy nghĩ của Triệu Vân. Triệu Vân thu hồi thần sắc, liếc nhìn tầng 3. Sau đó, liền tiếp tục tham ngộ đại hoang viêm quyết. Đúng là có công tử đại tộc đấu giá, nhưng không phải kẻ thù của hắn, ít nhất, không có ở Vọng Nguyệt Tửu Lầu vây đánh hắn, đêm qua cũng không đi phá binh xưởng. Không oán không thù, tự nhiên sẽ không đi quấy rối. Vẫn là câu nói đó, hắn có đạo đức nghề nghiệp. Buổi đấu giá lần này, đủ sôi nổi, vật phẩm đấu giá trực tiếp lên đến 8 vạn lượng. Thế nhưng, so với trận hắn lừa Nghiêm Khang trước đó, thì chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Cho đến nay, vẫn không có bất kỳ vật phẩm đấu giá nào vượt quá 30 vạn. Cho nên, các đấu giá mới nương tay với Triệu Vân. Vị kẻ lừa đảo chuyên nghiệp hơn cả đồng bọn này, các đấu giá nào mà không thích? 10 vạn. Kèm theo một tiếng khẽ nói, việc đấu giá một món bảo bối mới thật sự hạ màn. Người ra tay chính là Thanh Giao. Nàng đấu giá được là một bộ cầm phổ, phách lực lớn đến vậy. Xem ra bộ cầm phổ kia bá đạo hơn cả thanh liên khúc của nàng. Đến rồi, đến địa tàng đan hai vân rồi. Lão già béo ngồi thẳng lại, cứ như đã biết trước danh sách đấu giá. Quả nhiên như hắn dự đoán, vật phẩm đấu giá mà Hoàng Nham lấy ra là một viên đan dược màu tím, chính là địa tàng đan hai vân, đặt trong hộp ngọc được chạm khắc tinh xảo. Bên trên có hai đường đan vân cực kỳ bắt mắt, hương dược nồng đậm, ngửi vào khiến lòng người sảng khoái. Địa tàng đan, nghe tên liền biết tác dụng của nó. Võ tu huyền dương đỉnh phong là thích nhất, khi xung kích địa tàng cảnh, nếu dùng một viên địa tàng đan, khả năng tiến giai liền trên 8 phần rồi, còn 2 phần còn lại thì xem cơ duyên. Triệu Vân thu mắt, liếc nhìn Gia Cát Huyền Đạo một cái. Lão già này muốn địa tàng đan, một loại dục vọng nào đó, hắn có thể mơ hồ nhận ra. Cũng đúng, Gia Cát Huyền Đạo trước đây là địa tàng cảnh, giáng cấp xuống huyền dương cảnh, hiện giờ thuộc huyền dương đỉnh phong. Với điều kiện có công pháp, nếu lại dùng một viên địa tàng đan, khả năng hắn trở lại địa tàng cảnh, liền chắc như đinh đóng cột. E rằng khó. Triệu Vân thì thầm một tiếng. Nguyệt thần đã nói cho biết, võ tu muốn địa tàng đan ở đây, không ít đâu. Muốn đấu giá được địa tàng đan, không dễ như vậy đâu. Trong mắt hắn, không có 10 vạn lượng bạc, ngay cả ngưỡng cửa cũng không vào được. Đương nhiên, nếu Gia Cát Huyền Đạo có tiền, thì lại là chuyện khác. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt uất ức của Gia Cát Huyền Đạo, hiển nhiên là bạc không đủ. Chờ ngươi đó. Rất nhiều người nhìn địa tàng đan với ánh mắt nóng bỏng, đều là huyền dương đỉnh phong. Địa tàng đan, giá khởi điểm 3 vạn lượng, mỗi lần tăng giá 5 vạn. Chưa đợi Hoàng Nham nói hết lời, liền có người ra giá, một hơi tăng thêm 2 vạn. 6 vạn. Lão phu ra 7 vạn, đan dược này, ta quyết phải có được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 7 vạn mà muốn địa tàng đan à? Ta thêm cho ngươi 1 vạn, ngươi cũng nghỉ đi, 10 vạn. Cuộc đấu giá không hề đơn giản, chỉ trong 3 năm khoảnh khắc, địa tàng đan hai vân đã vọt lên 10 vạn lượng bạc, nói xem. Lúc trước ai nấy đều ngoan ngoãn an phận, hóa ra là đang ém chiêu lớn à? Một viên đan dược đã làm lộ diện quá nhiều thổ hào. Triệu Vân tặc lưỡi. Đan dược hai vân mà đã quý giá đến vậy, thảo nào đan sư lại trở thành đối tượng được săn đón. Hoàng tộc và thiên tông cũng chẳng phải kẻ ngốc, hơn 8 phần đan sư đều đã bị chiêu mộ. Những người lưu lạc dân gian đa phần đều không có tiếng tăm. Đây cũng là lý do đan dược khan hiếm. Vật quý nhờ hiếm có mà. Hôm nay chính là một ví dụ điển hình. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Tiểu hài tử tóc tím không ngừng suýt xoa, nói đoạn, còn không quên liếc nhìn Triệu Vân. Không phải khoe khoang, lúc này dù kẻ đào hố có ra tay cũng dường như chẳng có tác dụng gì, vì địa tàng đan mà ai nấy đều nóng ruột nóng gan. Kẻ đào hố gì, kẻ diễn kịch gì, tất cả đều đi chết đi. 11 vạn. Gia Cát Huyền Đạo ra tay, một câu nói đánh chết cả đám, mà cái giá này cũng là toàn bộ gia sản của hắn. Dẫu sao hắn cũng là kẻ cô độc, không có sự ủng hộ mạnh mẽ từ gia tộc. Nếu thật sự muốn cứng rắn đối đầu với gia tộc, hắn còn kém xa lắm. 12 vạn, lại có người ra tay, đó là gia chủ Vương gia, cũng chính là cha của Vương Dương, cũng đang ở cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong, đã đến nút thắt cấp bách cần địa tàng đan để đột phá. Giá này vừa ra, toàn trường im ắng hẳn đi. Quá nhiều người âm thầm thở dài, không phải không muốn đấu giá, mà là trong túi không còn tiền. Đến đây, đập chết hắn đi. Lão béo cầm một sấp ngân phiếu, chắc phải có 2-3 vạn. Mượn của ngươi, ngày sau phải trả. Tiểu hài tử tóc tím cũng góp bạc, tuy ngày thường không đáng tin cậy cho lắm, nhưng vào thời khắc mấu chốt, vẫn rất trượng nghĩa. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Xích Yên xách túi tiền, bạc chỉ chưa đến vạn lượng, nhưng tấm lòng đã đến. 15 vạn. Có viện trợ từ bên ngoài, Gia Cát Huyền Đạo lập tức có thêm tự tin. Không đủ. Triệu Vân nhẹ nhàng lắc đầu, theo mức giá Sàn Nguyệt Thần đưa ra, không có 20 vạn thì không thể đấu giá được địa tàng đan. Dù hắn có lòng muốn giúp Gia Cát Huyền Đạo, cũng chưa chắc giành được địa tàng đan, ở đây thổ hào quá nhiều. 16 vạn. Đúng như hắn dự đoán, Vương gia lại tăng giá, chỉ có điều là từ miệng Vương Dương nói ra, hắn ẩn mình ở tầng thứ nhất, rõ ràng là muốn đục nước béo cò. Bởi vì phụ thân hắn công khai lộ diện, mà đối địch với Vương gia lại không ít, nhất định sẽ có gia tộc ra mặt gây rối. Gia Cát Huyền Đạo thở dài một tiếng, đã đến giới hạn lớn nhất, không thể tăng thêm được nữa. Lão già này rất tự giác, địa tàng đan chưa đấu giá được, nhưng số bạc Xích Yên và những người khác cho mượn thì hắn đã rất tự giác bỏ túi, rõ ràng là không có ý định trả lại. Cần chút liêm sỉ đi chứ. Chán tiểu hài tử tóc tím đen lại. Thằng nhóc con, vô phép vô tắc. Gia Cát Huyền Đạo nghĩa chính ngôn từ nói. Tiền đâu rồi? Nói mất là mất luôn. Xích Yên thở dài một tiếng. Chuyện nhà, về nhà rồi tính. Lão béo vuốt râu, vẫn là hắn điểm tĩnh nhất. Cái gọi là về nhà tính, chính là dùng nắm đấm giải quyết, cách này trực tiếp nhất. Trả tiền thì còn được, nếu không trả, sẽ đánh cho ngươi quỷ khóc thần sầu, lại còn phải cướp hết bạc của ngươi. 17 vạn. Sau Vương Dương, một lão bối không rõ danh tính xông lên. 18 vạn. Vương Dương bình thản nói, bất chấp gió lớn vẫn tiến lên, thêm 1 vạn, đánh gục lão bối kia. 19 vạn. Kẻ cản đường vẫn còn, cũng xuất phát từ tầng thứ nhất. Liếc mắt nhìn, chính là quản sự của Liễu gia, Liễu Sĩ Nguyên. Thấy vậy, Triệu Vân ngồi thẳng người. Hắn không chắc là Liễu Sĩ Nguyên muốn, hay là do Liễu Thương không ra lệnh. Chuyện này không quan trọng. Điều quan trọng là, phải rút máu của hắn, để xem ngươi còn dám phái người ám sát ta nữa không. 20 vạn. Vương Dương hừ lạnh một tiếng. 21 vạn. Liễu Sĩ Nguyên khẽ nói. Theo Triệu Vân thấy, nếu thật sự so tài lực với Liễu gia, Vương gia còn kém xa. Khoảnh khắc này, hắn khá muốn công bố thân phận của hai người. Vong cổ thành đều biết, Liễu gia và Vương gia có quan hệ thân thiết nhất. Nếu biết người đấu giá là những huynh đệ thân thiết nhất thì chắc sẽ rất náo nhiệt. Vương gia nhụt chí rồi, 20 vạn đã là giới hạn thấp nhất. Nhìn mặt gia chủ Vương gia, không phải bình thường mà khó coi, rất có xung động muốn chửi thề. Vì cuộc đấu giá này, vì viên địa tàng đan này, hắn không biết đã chuẩn bị bao lâu, không biết đã tự ý điều động bao nhiêu bạc, thế mà vẫn không đủ. Lúc này, hắn rất muốn biết đối phương là ai, quá sức khiến người ta nghẹn họng. 21 vạn, còn ai muốn tăng giá không? Hoàng Nham mở lời, nhìn quanh bốn phía, còn liếc mắt nhìn tầng 2-3. Một lúc lâu, không ai tăng giá. Ổn rồi. Liễu Thương không lưng thẳng tắp, ung dung vuốt râu. Nếu không còn ai tăng giá. 22 vạn, Triệu Vân hành động, một câu nói nhẹ nhàng, vang vọng khắp toàn trường. Kẻ đào hố cuối cùng cũng ra tay rồi. Cả trường đồng loạt quay đầu lại, tính toán kỹ lưỡng, vị kia đã trầm mặc rất lâu rồi, nếu không phải hắn lên tiếng, mọi người suýt nữa quên mất ở góc kia còn có một kẻ đào hố nữa sao? Bạc đến rồi. Hoàng Nham tinh thần phấn chấn gấp bội, kẻ đào hố đúng là không cam chịu cô đơn mà. Vị đạo hữu này, lão phu với ngươi không có thù oán gì chứ? Liễu Sĩ Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong mắt đã hiện hung quang. Nói gì lạ vậy, đã là đấu giá, tất nhiên giá cao thì được thôi mà. Triệu Vân nói một câu không mặn không nhạt. Phái người ám sát ta, đây gọi là không thù sao? Lão tử còn chưa tìm ngươi tính sổ đó chứ? Lại dám đi trước hỏi tội ta? Dù là Liễu Thương không ra lệnh cho ngươi đấu giá đi chăng nữa, ta cũng cứ thế mà chống đối, để cho tôn nghiêm Triệu gia bị quét sạch, hết lần này đến lần khác bị chèn ép, vậy mà còn muốn địa tàng đan sao? Ngươi phải trả giá bằng máu. Đáng chết! Liễu Thương không hừ lạnh, giây trước còn cười thỏa mãn, giây này sắc mặt bỗng xanh mét, trong mắt cũng hiện rõ hung quang. Đan dược sắp đến tay rồi, vậy mà lại có người ra mặt phá rối. Hơn nữa, lại là kẻ đào hố đáng ghét đến mức ngứa răng kia. Chọc ngươi hay trêu ngươi rồi, mà ngươi lại chạy ra đây gây sự. 25 vạn. Liễu Sĩ Nguyên quát. 30 vạn. Liễu Sĩ Nguyên rất có khí phách, Triệu Vân cũng không sợ, hố chính là ngươi. Tại hiện trường lại vang lên tiếng hít khí lạnh. Nhìn xem. Muốn giá vọt lên cao, vẫn phải là kẻ đào hố ra tay. Từ khi khai đấu giá đến nay, đây đã là lần thứ hai đạt đến 30 vạn rồi. Ngươi thật lợi hại. Gia Cát Huyền Đạo ho khan một tiếng, số tiền đã bỏ túi, lại càng giữ chặt hơn. So với 30 vạn của Triệu Vân, mười mấy vạn của hắn rõ ràng không đáng để nhắc đến. Liễu Sĩ Nguyên gặp khó khăn rồi. Mức giá sản Liễu Thương không đưa cho hắn là 30 vạn, đã chạm đến giới hạn rồi. Hắn lướt mắt nhìn lên tầng 3 một cách khó nhận ra. Liễu Thương không không lên tiếng, nhưng một ánh mắt đã là câu trả lời. 31 vạn. Được gia chủ đồng ý, Liễu Sĩ Nguyên lại thêm một vạn. Công thành viên mãn. Triệu Vân im hơi lặng tiếng, khoanh tay, lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Liễu gia sản nghiệp lớn mạnh không sai, nhưng cũng có giới hạn. 30 vạn là giới hạn của Liễu Sĩ Nguyên, 31 vạn thì là giới hạn của Liễu Thương không, không thể thêm nữa rồi. Cha! Cho ta cha! Liễu Thương không nghiến răng nghiến lợi nói, đâu chỉ là đau lòng, dạ dày cũng đau, gan cũng đau, cả người đều đau nhói. Tốn thêm 10 vạn lượng, không đau mới là lạ. Liễu Như Nguyệt khẽ nhíu mày, nhìn Triệu Vân bằng ánh mắt cũng mang theo hàn quang. Triệu Vân biết nàng đang nhìn, trực tiếp phớt lờ, nếu không phục, cứ tiếp tục. Nói về khí phách, vẫn phải là kẻ đào hố. 31 vạn lượng, từ khi khai đấu giá đến nay, đây là giá cao nhất đúng không? Giá đứng thứ hai, thứ ba cũng đều là từ kẻ đào hố mà ra. Tiếng tặc lưỡi vang khắp toàn trường, kẻ đào hố không ra tay thì thôi, đã ra tay thì nhất định là phải tốn số tiền lớn. Làm tốt lắm. Người vui vẻ nhất vẫn là Hoàng Nham, một cuộc đấu giá với vô vàn bất ngờ. Hay là, chúng ta đổi chỗ khác đi. Tiểu hài tử tóc tím cười khan một tiếng, nhìn lão béo, rồi lại nhìn Gia Cát Huyền Đạo. Chỉ trong chốc lát này, trời mới biết hắn đã hứng chịu bao nhiêu ánh mắt, nhìn mà toàn thân lạnh toát, chỉ trách bọn họ là người cùng bàn với kẻ đào hố. Kẻ đào hố đã hố nhiều người như vậy, sao có thể không gây thù oán? Sau buổi đấu giá, nếu có ai tìm kẻ đào hố tính sổ, rất có thể sẽ lôi cả bọn họ vào. Chỗ nào mát mẻ, cút ra đó mà ngồi xổm. Lão béo tùy tiện chỉ một hướng, nhìn xem ngươi nhát gan đến mức nào. Tiểu hài tử tóc tím không thèm để ý, nếu lão già ngươi cũng chỉ là huyền dương đệ nhất trọng, sẽ còn nhát gan hơn cả lão tử. Ngươi địa tàng đỉnh phong, ngươi lợi hại. Đang nói chuyện, bỗng nghe thấy một tiếng ù vang. Là trên đài, một vật phẩm đấu giá khác đã được trưng bày, là một cây chiến kích, khắc đầy phù văn lôi đình, tiếng kích ù ù rung động, thỉnh thoảng còn có sét đánh xé toạc không khí. Binh khí thật bá đạo. Các khách đấu giá mắt sáng rực, những người có nhãn lực tinh tường không ít, có thể nhìn ra sự phi phàm của chiến kích. Nó được đúc từ huyền thiết đặc biệt, hơn nữa còn là huyền thiết cực kỳ quý hiếm, chắc hẳn đã được lôi điện tôi luyện qua. Đến nay, chiến kích vẫn còn vương vấn khí tức lôi điện. Lôi thiên chiến kích, giá khởi điểm 2 vạn, bắt đầu đấu giá. Hoàng Nham không nói nhiều lời vô ích, cũng lời giới thiệu, người hiểu thì tự hiểu, người không hiểu thì cứ giả vờ hiểu cũng được. Đây là một kiện binh khí hung hãn, nếu không phải thuộc tính không phù hợp, tự hắn đã giữ lại rồi. 2 vạn 1, lão phu ra 4 vạn, 5 vạn, chiến kích phi phàm, giá cả tự nhiên cũng vọt lên vùn vụt, cuộc đấu giá diễn ra vô cùng sôi nổi. Đấu giá lấy nó, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Sao không nói sớm hơn? Triệu Vân ho khan. Nếu được báo trước, nhất định sẽ lại có một màn dạo đầu nữa. Giờ thế này, giá đã lên 5 vạn rồi, còn đấu giá cái gì nữa chứ? Không có nhiều bạc như vậy đâu. Đấu giá lấy nó. Nguyệt Thần thản nhiên nói. Nàng cũng vừa mới nhìn ra, chiến kích không lọt vào mắt nàng, nhưng trong chiến kích lại vương một tia tiên lực, đang ở trạng thái trầm mặc, ngay cả nàng cũng suýt chút nữa nhìn nhầm. Đã là một tia tiên lực, vậy thì không phải bạc có thể đong đếm được, dù khuynh gia bại sản cũng phải mua. Thật sự là bảo bối. Triệu Vân thăm dò hỏi, có thể giúp tinh thần ngươi lột xác thành võ hồn, ngươi nói xem có phải bảo. 8 vạn, Nguyệt Thần lời còn chưa dứt, Triệu Vân đã đột nhiên đứng phắt dậy, hành động vô cùng đột ngột, một tiếng hét cũng hùng hồn bá khí. Võ hồn đó, võ hồn mà chỉ thiên võ cảnh mới có thể lột xác thành, đó là tồn tại cấp bậc nào chứ? Làm lão phu giật mình. Gia Cát Huyền Đạo và lão béo liếc nhìn Triệu Vân một cái, còn tiểu hài tử tóc tím thì đang lau rượu trên mặt. Ngay khoảnh khắc trước, hai lão già kia đã phun một ngụm rượu vào mặt hắn, cũng trách Triệu Vân, đang ngồi yên lành, lại cứ giật mình giật mẩy. Đổi chiêu rồi sao? Mỗi khi kẻ đào hố ra giá, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý, toàn trường đều quay đầu lại nhìn. Trước đây đấu giá, cơ bản đều là màn dạo đầu đầy đủ, sau đó mới tiếp nối, lần này nửa chừng lại nhảy ra diễn trò, có chút kỳ lạ. Kẻ bị kịch tinh nhập hồn này, không chừng lại đang răng bẫy câu cá. Triệu Vân không nói gì, lại an ổn ngồi xuống. Lần này, thật sự không phải diễn, có lẽ là quá kích động, mới mất bình tĩnh như vậy. Tuy nhiên, thật thật giả giả. Một loạt hành động này của hắn, trong mắt các khách đấu giá lại không phải là chuyện đơn giản như vậy. Họ rất tự nhiên mà cho rằng, hắn đang chuẩn bị để hố người khác. tài năng và diễn xuất của kẻ đào hố, tất cả mọi người ở đây đều đã tận mắt chứng kiến. 80.000, còn ai muốn tăng giá không? Hoàng Nham ho khan một tiếng, tiếng hét kia của Triệu Vân cũng làm hắn giật mình. Tại hiện trường, yên tĩnh một mảng. Người muốn tăng giá, đương nhiên là có, như Vương Dương, như Liễu Sĩ Nguyên, và cả những thiếu gia của các gia tộc lớn đã bị hố trước đó. Tất cả đều muốn dùng bạc đập chết Triệu Vân, nhưng tiếc là không ai dám xông lên. Vạn nhất mà mất kiểm soát, sẽ bị hố đến mức không ngóc đầu lên nổi. Chủ yếu là chiêu trò lừa người của kẻ đào hố, khiến người ta không thể nào đề phòng được. Thành giao, Hoàng Nha một búa định đoạt, nói thật lòng, cũng không nhìn thấu Triệu Vân nữa rồi. Tú Nhi, lần sau nói sớm một chút. Triệu Vân xoa xoa mi tâm. Chỉ thiếu 3 năm khoảnh khắc mà đã phải tốn thêm mấy vạn. Số bạc mang theo không đủ, đành phải dùng bạo phù và tốc hành phù để bù vào. Nhưng mà, nghĩ đến võ hồn, tất cả đều không thành vấn đề. Lôi thiên chiến kích được gỡ xuống, phiên đấu giá tiếp tục. Vật phẩm đấu giá lần này là một cây quyền trượng, không phải quyền trượng bình thường, dùng nó có thể thi triển pháp thuật. Các bậc tiền bối thấy vậy, dứt khoát nhắm mắt lại, rõ ràng không mấy ưa thích bàng môn tà đạo. Pháp thuật thì hoa lệ, nhưng khả năng công kích lại kém hơn một chút, xa không bằng nắm đấm thực tế hơn. Cầm thứ này đi đánh nhau với người khác, hỗ trợ thì còn được, một khi bị tiếp cận, chỉ còn nước chờ ăn đòn. Giá khởi điểm 10.000, bắt đầu đấu giá. Hoàng Nham ngáp một cái. 20.000, 25.500, 30.000, không phải ai cũng có tầm nhìn cao siêu, số người muốn cây quyền trượng vẫn không ít. Chủ yếu là cây quyền trượng đó, nhìn từ góc độ nào cũng thấy sang trọng, cao cấp, điều khắc đồ đằng kỳ lân, lại còn khảm minh châu, toàn thân lấp lánh rực rỡ. Một vật phẩm như thế này, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Đẹp chưa chắc đã dùng tốt. Gia Cát Huyền Đạo nhàn nhạt nói, đút tay vào ngực đứng đó lim dim ngủ. Trước khi nhắm mắt, hắn còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, vị hố thần này dường như đã yên phận hơn nhiều. Hết tiền rồi. Đây sẽ là lời đáp của Triệu Vân. Đối với cây quyền trượng kia, ta cũng có chút hứng thú, nếu có tiền rảnh, phần lớn sẽ đấu giá mua về nghiên cứu. Nhưng bây giờ thì cứ xem thôi, nếu kẻ thù không ra giá, hắn sẽ không ra tay. Phiên đấu giá quyền trượng không kéo dài bao lâu đã hạ màn. Giá cả thì không cao không thấp, 60.000 lượng đã bị một thiếu chủ gia tộc mua đi. Sau đó, phiên đấu giá tiếp tục, không khí náo nhiệt, phiên đấu giá mà không chỉ sôi nổi, mà còn rất phiền lòng. Người ra giá nhiều, kẻ chửi bới cũng không ít, đa số đều che giấu thân phận, tranh không lại thì cũng phải nói cho sướng miệng. Con cháu của các đại tộc thỉnh thoảng có ra tay, còn Triệu Vân cũng thần xuất quỷ một, hễ có con cháu đại tộc ra tay, tất sẽ có bóng dáng hắn, đã lừa được một mẻ chắc chắn. Đương nhiên, con cháu đại tộc được nhắc đến ở đây đều là những kẻ có thù oán với hắn, hoặc là từng hội đồng hắn, hoặc là đêm qua đã phá nát binh khí phường, ví như Vũ Văn Hạo và Hàn Minh vậy. Sau mấy chục lượt đấu, không ít con cháu đại tộc bị lừa. Giờ khắc này, đang tụ tập ở đó chửi bới âm ý ư, từng người vẻ mặt hung ác, ánh mắt độc địa, nghiến răng nghiến lợi nhìn Triệu Vân, ngươi cái đồ phá hoại, đừng để lão tử tóm được ngươi, sẽ lừa chết cha ngươi. Ước vọng thì tốt đẹp, hiện thực lại là chuyện hoang đường. Âm mưu với hố thần ư? Không có chuyện đó đâu. Phàm là những kẻ giao đấu với Triệu Vân, không một ai chiến thắng, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Từng lần giao phong, mỗi lần bại trận lại càng thêm xấu hổ, trời mới biết bị lừa mất bao nhiêu bạc, hố thần dường như không mấy ưa thích các đại tộc. Người mới nhận ra ư? Đại tộc ra tay, hắn liền ra tay, rõ ràng rất có tính nhắm mục tiêu. Hai chữ, sảng khoái. Người đấu giá cũng là người xem. Mỗi khi hố thần lừa người, tất sẽ có đại hí, còn hơn cả đấu giá nhiều. Thấy các đại tộc từng người một tức giận chửi bới, liền đặc biệt sảng khoái, để xem các ngươi còn ngang ngược hống hách nữa không, thấy chưa, bị xử lý rồi chứ. Tên này, đúng là thần mà, tiểu hài tử tóc tím toét miệng tặc lưỡi, nhìn ánh mắt Triệu Vân, đã có sự sùng bái và kính sợ. Lừa người nhiều lần như vậy, không một lần nào thất bại, nắm bắt vừa vặn chuẩn xác. Sự chừng mực này không dễ nắm giữ. Chỉ một chút lơ là, sẽ tự mình bị vạ lây. Lừa người một cách trắng trợn. Lão đầu béo vuốt râu, cũng không ngừng cảm thán. Dù vậy, vẫn có người không tin tà, như đám con cháu đại tộc kia, bị lừa rồi, không cam tâm mấy, luôn muốn tìm hố thần luyện tập một chút. Xong việc, bạc trong túi, đều nộp làm học phí rồi. Ta có hách cấp thần, ai đến cũng không sợ. Triệu Vân ngồi thẳng thắn, sớm đã biết rõ giới hạn. Đừng nói một đám tiểu tử thối, cho dù thiên võ cảnh đến. Cũng cứ lừa không sai, nguyệt thần đâu phải để trưng bày. Phải lì xì lớn cho người ta rồi. Hoàng Nham nói một câu đầy thâm ý. Người đang vui vẻ nhất hiện trường, chắc là hắn rồi. Hễ có đấu giá, tất sẽ có tiền hoa hồng. Vì Triệu Vân, hắn ít nhất kiếm thêm được mấy vạn lượng, Thành Vong Cổ nhiều phiên đấu giá như vậy, chỉ có lần này là hiệu quả nhất. Chẳng phải rất hiệu quả sao? Nhìn đám con cháu đại tộc kia kìa, kẻ bị lừa thì bị lừa, kẻ thổ huyết thì thổ huyết, kẻ ngất xỉu thì ngất xỉu. Bị hố thần một mình tàn phá cho nguyên khí đại thương, còn chưa đến cuối cùng, đã sớm bại trận rồi. Bạc trong túi, thực sự không còn nhiều nữa. Gì vậy? Tiếp tục đi chứ? Tiểu Hắc Mập kêu ầm lên, vật phẩm đấu giá lần này đều đã kết thúc, cũng không thấy Hoàng Nham đưa lên bảo bối khác, chỉ đứng sừng sững trên đài vuốt râu. Vuốt thì cứ vuốt đi, còn vuốt một cách đầy thâm ý như vậy, cũng không biết đang suy tính cái gì ở đó. Hoàng Nham khẽ ho một tiếng, ra hiệu về phía bên cạnh. Ngay sau đó, có một tiểu tử lên đài, hai tay nâng một hộp ngọc, vô cùng cẩn trọng, ngay cả đi lại cũng cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn động tác đó, dường như sợ làm rơi hộp ngọc trong tay, từ đó có thể thấy, vật trong hộp ngọc là vật phẩm quý giá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ khi đấu giá đến nay, đây là lần đầu thấy hắn thận trọng như vậy. Chắc chắn là đan dược. Ngư Hoành mũi khụt khịt. Hộp ngọc tuy được niêm phong, nhưng hắn lại có thể ngửi thấy mùi hương thuốc nhàn nhạt, tựa hương trái cây thơm ngát, tựa hương rượu nồng đậm. Ngửi một cái, toàn thân tinh thần sảng khoái, như một luồng suối mát lành, chảy khắp tỳ phổi, lâu không tan biến. Hắn có thể ngửi thấy, không ít người có khứu giác nhạy bén khác cũng ngửi rõ mồn một. Hoàng Nham nhận lấy hộp ngọc, trước tiên giữ kẽ một chút, sau đó, mới nhẹ nhàng mở hộp ngọc. Có ánh sáng tràn ra, có hương đan dược xông vào mũi, lại có sinh linh lực cuồn cuộn, khiến tất cả những người có mặt tại hiện trường đều sáng mắt. Đó là một viên đan dược màu xanh, thọ mệnh đan. Nói chính xác, là một viên thọ mệnh đan ba vân. Đúng như tên gọi, là đan dược bổ sung tuổi thọ. Dược lực cực kỳ thuần túy, bất kể bậc tiền bối, hậu bối, hay phàm nhân võ tu, dùng nó liền tăng thêm 10 năm thọ nguyên. Mạnh hơn sinh linh quả không biết bao nhiêu lần. Sinh linh quả kéo dài tuổi thọ còn tùy vào nhân phẩm, nhưng thọ mệnh đan, là thực sự 10 năm, người xưa đã thử nghiệm vô số lần, sẽ không có giả dối. Sống gần nửa đời người, cuối cùng cũng được thấy tam vân đan rồi, chắc chắn giá không rẻ. Một quả sinh linh quả đã đắt đỏ như vậy, huống chi là tam vân thọ mệnh đan. Không có tiền thì đừng chen lên nữa, kẻo bị đả kích. Tiếng bàn tán rất nhiều, đặc biệt là các lão già, nhìn viên thọ mệnh đan, ánh mắt sáng rực nóng bỏng, hơi thở đều có chút dồn dập. Thậm chí có kẻ còn liếm môi, một viên thọ mệnh đan, thắng mọi sơn hào hải vị trên đời. Nhị vân và tam vân, quả nhiên không thể so sánh. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, ánh mắt cũng lấp lánh. Lớn đến vậy, cũng là lần đầu thấy tam vân đan. Trước đây Dương Hùng từng tặng ta một viên thọ nguyên đan, nhưng đó lại là nhị vân đan. Cùng là bổ sung tuổi thọ, chỉ kém một vân, dược lực không thể so sánh được. Như tam vân đan, luyện đan sư lưu lạc trong dân gian, tỷ lệ luyện ra gần như bằng không. Chưa kể luyện đan thuật, chỉ nói đến nguyên liệu luyện đan, đã vô cùng khó tìm. Dù có tìm được, cũng chưa chắc đã luyện ra được. Đây cũng là lý do tam vân đan cực kỳ quý hiếm, cơ bản đã bị hoàng tộc và thiên tông độc quyền, đợi đến thời điểm thích hợp, sẽ đưa vào dân gian để thu gom tài sản, chuẩn bị cho quân nhu. Năng lực của viên đan này, lão phu không nói nhiều nữa, bắt đầu đấu giá. Hoàng Nham chậm rãi nói. Giá khởi điểm bao nhiêu vậy? Không có giá khởi điểm. Hoàng Nham cười nói. 10 vạn. Lời vừa dứt, liền nghe một giọng nói nhàn nhạt, âm thanh tuy không lớn, nhưng lại vang vọng khắp các gian đấu giá. Quả thực, có hay không có giá khởi điểm cũng không khác biệt là mấy, như loại đan dược này, trong dân gian, thuộc hàng vật phẩm giá trên trời. Lại nhìn người ra giá, là một lão giả không thấy rõ dung mạo. Không cần hỏi, thọ nguyên còn lại không nhiều, hơn nữa đã từng dùng sinh linh quả, dùng nữa cũng vô dụng, chỉ còn cách liều mình với tam vân thọ mệnh đan. Tuy biết hy vọng không lớn, nhưng vẫn phải thử một chút. 20 vạn, 30 vạn, 40 vạn, 50 vạn. Quả nhiên, hy vọng không lớn, sau khi lão giả ra giá, giá cả tăng vọt. Người đấu giá là Doãn Hồn và Lâm Tà. Hai hảo huynh đệ cùng bàn kia, vẫn một người nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, một người yên lặng uống trà. Ra giá đều rất bình thản, nhưng lại khiến những người có mặt tại hiện trường tim đập thình thịch. Nhà bọn họ, có mỏ vàng hả? Tăng thêm 10 vạn 10 vạn, nếu không phải đại tộc, quỷ cũng không tin. Chúng ta hết hy vọng rồi. Tiếng thở dài và tặc lưỡi, vang khắp toàn trường. Doãn Hồn và Lâm Tà lập tức trở thành tâm điểm chú ý, không cất tiếng thì thôi, đã cất tiếng thì kinh người. Chỉ riêng cái giá này, đã đánh gục một loạt người rồi, trừ các đại tộc ra, ai dám tranh giành đây? Đại khí phách. Triệu Vân cũng cảm thán, có tiền chính là có khí phách, ra giá đều ra vẻ không có chuyện gì. Học tập một chút đi. Lão đầu béo đút tay vào túi, còn liếc nhìn tầng 3 một cái, nhìn là đám con cháu đại tộc. Nhìn hai vị này đấu giá kìa, một hơi thêm 10 vạn lượng, đều bình tĩnh hòa nhã. còn nhìn lại các ngươi xem, từng đứa một như nuốt phải thuốc súng, chỉ cần có chút không vừa ý, liền mở miệng chửi bới. Cùng là đại tộc, sao tính cách lại khác biệt lớn đến thế chứ? Ta đã xem thường ngươi rồi. Doãn Hồn nhàn nhạt nói, là nói với Lâm Tà. Hắn cứ ngỡ mình đã đủ khí phách rồi, không ngờ vị ngồi cùng bàn này, cũng là chủ nhân của một núi vàng, 50 vạn cứ thế mà thẳng tiến lên. Khách sáo rồi, khách sáo rồi. Lâm Tà cười một tiếng. Không có khí phách cũng không được. Bậc tiền bối nhà hắn, đang chờ viên đan dược này cứu mạng đấy. Không còn sống được mấy ngày nữa. Tiền tài là vật ngoài thân, không có thì kiếm lại thôi. Nhưng Tam Vân Thọ Mệnh Đan không dễ gặp, gặp được đã khó, nào có lý do gì mà bỏ qua. Đáng chết. Quá nhiều con cháu đại tộc, ánh mắt đều đỏ rực, cũng muốn Tam Vân Thọ Nguyên Đan. Nhưng bị hố thần xử lý dọc đường, túi tiền rỗng tuếch, đã không còn sức để tranh hùng nữa rồi. Trong nhã gian lầu ba, có rất nhiều lời nói như vậy. Thiếu chủ, tỉnh lại đi, đến Tam Vân Thọ Mệnh Đan rồi. Đều là các trưởng lão trong tộc, đều đang ở đó gọi thiếu chủ nhà mình. Điều đáng xấu hổ là, gọi mãi không tỉnh. Cũng đúng, người giả vờ ngủ, thường là không thể gọi tỉnh. Ví như tài năng như Nghiêm Khang kia, bạc hết rồi, gọi ta có ích gì, thành tâm muốn gây thêm phiền phức cho lão tử sao. Cho nên nói, giả vờ ngủ là tốt nhất, mắt không thấy thì lòng không phiền. 50 vạn, còn có ai tăng giá không? Hoàng Nham khẽ nói một tiếng, trong lúc không thể nhận ra, còn liếc nhìn Triệu Vân một cái. Ý nghĩa trong ánh mắt thì vẫn rất rõ ràng, hay là ngươi lại nâng giá lên một chút nữa đi. Không có tiền. Triệu Vân đáp lại một ánh mắt. Lâm Tả và ta không oán không thù, hơn nữa còn từng ra tay giúp đỡ, lừa hắn không có lý lẽ gì cả. Hắn lừa người không sai, nhưng cũng có đạo đức nghề nghiệp, oan có đầu nợ có chủ, chỉ lừa những kẻ không biết điều, ví như loại người Nghiêm Khang kia. Còn có ai tăng giá không? Hoàng Nham khẽ ho một tiếng, từ Triệu Vân thu ánh mắt, nhìn sang Doãn Hồn. Ý nghĩa trong ánh mắt cũng rất rõ ràng, thêm đi, tiếp tục thêm đi, dùng bạc đập chết kẻ ngồi cùng bàn của ngươi. Thêm cái khỉ gì, thần thái của Doãn Hồn đã thể hiện rõ ba chữ này, bạc nhà ta, cũng không phải từ trên trời rơi xuống, 50 vạn lượng, lòng vẫn rất đau. Hoàng Nham trong lòng thở dài một tiếng, một chùy định âm, Tam Vân Thọ Mệnh Đan giao dịch thành công. Hú, Lâm Tà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lúc đó, còn không quên liếc nhìn Triệu Vân ở góc phòng. May mà vị hố thần kia không tham gia, nếu không, 50 vạn lượng tuyệt đối không thể mua được. Ta có đạo đức nghề nghiệp, Triệu Vân nghiêng mắt, đáp lại một nụ cười rạng rỡ. Cuộc đấu giá này đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi rút thọ mệnh đan ba vân, tiểu tư lại bưng một hộp ngọc lên đài. Vẫn là đan dược. Đây là sự ăn ý chung của những người đấu giá có mặt tại đó. Quả nhiên, là đan dược, mùi thuốc nồng đậm tràn ngập cả hội trường. Võ hồn đan ba vân. Chính là nó rồi, đan dược chốt hạ, quả nhiên phi phàm. Đấu giá các thật có đại khí phách. Đan dược vừa xuất hiện, hiện trường liền sôi trào. Vẫn là đám lão già kia, ai nấy mắt sáng rực rỡ, có lẽ vì xem quá nhập tâm, đến nỗi chén rượu đưa lên miệng cũng dừng lại giữa không trung. Một lát sau, đều ra sức liếm môi, cũng ra sức nuốt nước miếng. Không hề nói khoác, còn kích động hơn cả khi thấy mỹ nữ không mặc đồ. Vật tốt. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Ta đã từng nghe nói về võ hồn đan, nhìn tên là biết công dụng của nó. Đan dược này là thứ yêu thích nhất của cường giả địa tàng đỉnh phong. Tương truyền, võ tu địa tàng đỉnh phong, nếu uống một viên võ hồn đan, liền có cơ hội tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần lột xác thành võ hồn, tương đương với một chân đã đặt vào thiên võ cảnh, phối hợp với tu vi địa tàng đỉnh phong, hoàn toàn có thể xưng là chuẩn thiên cảnh. Ví dụ như vậy, không phải là không có. Từ khi đại hạ khai triều, những người xuất võ hồn ở địa tàng đỉnh phong vẫn còn rất nhiều, trong đó hơn 9 thành đều đã dùng qua võ hồn đan. Có thể thấy ý nghĩa tồn tại của đan này, nếu thật sự dung hợp ra võ hồn, vậy thì cơ hội vấn đỉnh thiên võ cảnh sẽ lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều này không phải là tuyệt đối. Cũng có rất nhiều địa tàng đỉnh phong, sau khi uống võ hồn đan cũng không ngưng tụ ra võ hồn. Vì vậy, vẫn phải xem cơ duyên. Vật tốt thật. Bên cạnh, lão già mập và Gia Cát Huyền Đạo đều có ánh mắt nóng rực. Hai ngươi đừng có mơ nữa. Tiểu hài tử tóc tím khoanh tay nói, đan dược thì tốt thật, nhưng cũng phải có tiền mới tranh được, như Gia Cát Huyền Đạo, ngay cả một viên địa tàng đan cũng không tranh nổi, nói gì đến võ hồn đan. Theo hắn thấy, không có 30 vạn lượng thì đừng hòng bước qua ngưỡng cửa, không có 50 vạn lượng thì cũng không đấu giá được võ hồn đan. Hắn đoán không sai, sự thật cũng đúng là như vậy, Nguyệt Thần đã báo trước, đan này sẽ vô cùng đắt đỏ. Võ hồn đan ba vân, không đặt giá khởi điểm, bắt đầu đấu giá. Hoàng Nham dứt lời, kéo màn đấu giá đan dược này. 10 vạn. Trong buổi đấu giá, không thiếu kẻ có đại khí phách, một hơi liền tăng lên 10 vạn, không nghi ngờ gì nữa là một lão bối, toàn thân phủ kín áo choàng đen, không thể nhìn rõ dung mạo thật, có thể khẳng định là hắn là địa tàng đỉnh phong, muốn dùng võ hồn đan để thử vận may. 10 vạn đã muốn võ hồn đan rồi sao? Tiếng cười âm hiểm chợt vang lên, cường giả địa tàng đỉnh phong thứ hai đã ra tay, cũng là một kẻ giàu có, lại còn rất hào phóng, trực tiếp đẩy giá lên 20 vạn lượng, xong xuôi, còn ném cho cường giả địa tàng đỉnh phong đầu tiên một ánh mắt đầy khiêu khích. Hai người cách không nhìn nhau, đối chọi gay gắt, cũng không biết là do nhìn đối phương không vừa mắt, hay là đã nảy sinh tia lửa tình yêu, chỉ một cái nhìn kia liền sát khí tràn ngập, rất có dáng vẻ muốn động thủ ngay tại chỗ. Gì đây? Tiểu hắc béo la ầm lên một tiếng, sát khí quá lạnh lẽo, quá nhiều người bị vạ lây, sắc mặt lập tức tái nhợt, còn hắn, cũng là một trong số đó, suýt chút nữa thành nội thương. Hai vị, muốn tìm chết sao? Hoàng Nham thản nhiên nói, tu vi tuy không cao, nhưng ý nghĩa tồn tại rất lớn, đã là người chủ trì buổi đấu giá này, vậy thì nơi đây, hắn là lớn nhất, kẻ nào dám gây sự, dù là địa tàng đỉnh phong, cũng đừng hòng bước ra khỏi đấu giá các này. Thật sự không được, sẽ điều quân đội vào xử lý. Về điểm này, thành chủ vong cổ là Dương Hùng sẽ vô điều kiện phối hợp, đã vào vong cổ thành, thì đừng sợ kẻ gây rối, muốn uống trà, mời đến phủ thành chủ. Đừng nói, lời nói của hắn vẫn rất có tác dụng, hai địa tàng cảnh đang chuẩn bị động thủ đều đồng loạt cục đuôi, tốt nhất là nên an phận. 30 vạn. Đoạn nhạc đệm nhỏ qua đi, đại tộc đã ra tay, tiếng vọng từ lầu 3, chưa từng bị Triệu Vân hãm hại, cũng không có thù oán gì với Triệu Vân, nên mới tránh được một kiếp. 50 vạn. 60 vạn. 70 vạn. Cuộc đấu giá võ hồn đan này, chính là cuộc tranh giành giữa các đại tộc, ai nấy đều tài đại khí thô. Nhìn hội trường, đa số mọi người đều ôm ngực. Đại tộc chính là đại tộc, mỗi khi có một lần tăng giá, trái tim nhỏ bé của những người đấu giá lại đập thình thịch theo, chỉ nghe cái giá đó thôi đã thấy choáng váng, cả đời chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, nếu chất đống lại, có thể chất thành một ngọn núi nhỏ. Khụ, khụ. Hai lão già vừa rồi chuẩn bị động thủ đều ho khan một tiếng, sao mà không thấy ngượng ngùng chứ? 20 vạn lượng mà tranh giành đến đỏ mặt tía tai, không tiếc để lộ sát khí. Lần này xem ra, hẳn là ném gạch dẫn ngọc, mà hai người họ, chính là viên gạch đó, không ngờ lại vô tình, văng ra một đám đại gia. Hai người so với nhau, bọn họ càng giống những tên hề, nhảy nhót xong, tìm chỗ nào mát mẻ mà nghỉ. Các lão bối chuẩn bị tham gia đấu giá, ai nấy đều thở dài lắc đầu. Đại tộc dốc sức làm, vẫn rất đáng sợ, chỉ riêng cái giá này cũng đủ đập chết cả một mảng lớn. Bọn họ đây, chỉ là những đợt sóng nhỏ, thực lực cá nhân tuy mạnh, nhưng muốn đối đầu cứng rắn với gia tộc, còn kém xa lắm sao? 80 vạn, Doãn Hồn lại nhảy ra, một lời chốt giá, đây là giới hạn của hắn. Lúc này, các đại tộc liền im hơi lặng tiếng. Hay nói cách khác, lại ẩn mình xuống, để dành thực lực cho món đồ đấu giá cuối cùng. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Lần này, đến lượt Lâm Tà cảm thán. Khách khí khách khí. Doãn Hồn cười một tiếng, đấu giá thọ mệnh đan ba vân chỉ là để đánh lạc hướng, thứ hắn thực sự muốn là võ hồn đan, 80 vạn lượng đã áp chế quần hùng. Kiểu khách khí như hai người họ, thật sự không nhiều. Những người đấu giá cảm thán, ngồi chung một bàn, cũng không thấy người ta chửi bới. Nếu công bố thân phận của hai ngươi, Triệu Vân xoa cằm, ý nghĩ này khá mạnh mẽ. Nếu thật sự để Doãn Hồn và Lâm Tà biết thân phận của nhau, vậy thì buổi đấu giá sẽ náo nhiệt lắm. Chửi bới thì nhỏ, sắn tay áo đánh nhau thì lại tổn thương tình cảm. Còn ai muốn tăng giá không? Hoàng Nham cười nói, bỏ qua tầng 1 và tầng 2, chỉ nhìn tầng 3. Mức giá 80 vạn lượng, cũng chỉ có đại tộc mới có năng lực tranh giành. Đáng tiếc, các đại tộc bị lừa trước đó đã không còn sức để tranh giành. Còn các đại tộc khác thì sao? Cũng đều im ắng rồi, không phải không tranh, mà là đều đang chờ đợi món đấu giá cuối cùng ư. Như vậy, giao dịch thành công. Hoàng Nham một chủy định âm. Món đấu giá cuối cùng rồi. Đa số mọi người đều ngồi thẳng người, vật phẩm có thể làm vật phẩm chốt hạ vượt qua cả võ hồn đan, dùng mông nghĩ cũng biết là phi phàm, tuyệt đối là đan dược, đa số mọi người cũng đã đoán ra là gì. Nhìn tiểu tư, đã bưng hộp ngọc lên đài. Lần này, hắn hết sức cẩn thận, mỗi bước đi đều dè dặt, sợ hãi làm rơi. Hộp ngọc đặt lên, không thấy Hoàng Nham nói lời nào, tên đó, thật sự có phong thái, bưng một chén trà, đang thổi những lá trà nổi trên mặt nước. Dáng vẻ ung dung, như không có chuyện gì. Đúng vậy, hắn đang cố tình giữ bí mật. Là món đấu giá cuối cùng rồi, vậy thì phải giữ một chút bí ẩn, để khơi dậy hứng thú và ham muốn của những người đấu giá. Điều này sẽ có hiệu quả bất ngờ đối với cuộc đấu giá. Lão Phu có một câu chửi thề, không biết có nên nói ra không? Lão già mập vuốt râu, nói một câu đầy thâm ý, nào chỉ muốn chửi thề, còn có cả hành động muốn đánh người. Người mẹ nó, cả một căn phòng người đang chờ ngươi bắt đầu đấu giá đó hả? Ngươi lại ngồi đó mà nói chuyện phiếm. Loại người như thế này, nếu ở ngoài thành, sớm đã bị đánh chết rồi. Gia Cát Huyền Đạo hít sâu một hơi, đánh chết là còn nhẹ, phải đạp cho thành một cục. Hay là, chúng ta xông lên đánh hắn đi. Cái này không hay lắm đâu. Chúng ta đều là người văn minh, rất hiểu lễ phép. Làm sao bây giờ, ta muốn đưa hắn vào cung. Hoàng Nham cố tình giữ bí mật, những người đấu giá cũng không rảnh rỗi, có kẻ râu tóc dựng ngược mắt trừng trừng, có kẻ mặt mũi tối sầm, có kẻ xoa tay muốn động thủ, trong lòng đều đang hỏi thăm 18 đời tổ tông của hắn. Buổi đấu giá lần này, bầu không khí vẫn coi như hòa thuận. Cuối cùng thì lại làm cho chúng ta phải tức một bụng lửa. Bắt đầu đấu giá. Mãi lâu sau, mới thấy Hoàng Nham đứng dậy, dùng nước trà súc miệng, xong xuôi, liền nuốt xuống, hộp ngọc mở ra. Lập tức, hương đan dược tràn ngập khắp các tầng lầu. Đó là một viên đan dược màu bạc, trong suốt như pha lê, sáng lấp lánh, ba đạo đan vân trên đó, dường như còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Trời ơi! Thiên võ đan! Khoảnh khắc đó, không biết có bao nhiêu người đứng dậy, đặc biệt là những lão già địa tàng đỉnh phong nhất, đôi mắt nóng rực suýt nữa bốc cháy, ai nấy đều như thiếu oxy, thở hổn hển dữ dội, dục vọng che mờ tâm trí, rất có dáng vẻ muốn cướp. Không trách bọn họ như vậy, chỉ vì thiên võ đan, ý nghĩa quá trọng đại. Nếu võ hồn đan, có lẽ có thể giúp địa tàng đỉnh phong xuất võ hồn, vậy thì thiên võ đan này, liền có hy vọng giúp địa tàng đỉnh phong vấn đỉnh thiên võ cảnh, đổi lại là bất kỳ lão già nào, cũng sẽ phát điên mà thôi. Đại khí phách, quả nhiên là đại khí phách. Buổi đấu giá của vong cổ thành, thật sự khiến lão phu bất ngờ đó. Cái này mẹ nó cũng bán ư, tiếng tặc lưỡi vang lên một mảnh, càn quét toàn trường, trái tim của quá nhiều người đập thình thịch. Nhìn xem thôi là được rồi. Lão già mập ho khan một tiếng. Nhìn xem thôi là được rồi. Gia Cát Huyền Đạo cũng ho khan một tiếng. Nhìn xem thôi là được rồi. Kẻ cũng ho khan, còn có Triệu Vân. Một viên võ hồn đan đã đấu giá 80 vạn, nói gì đến thiên võ đan. Nếu không đấu giá được 100 vạn, hắn sẽ trồng cây chuối ăn phân. Dù hắn là hãm thần ra trận, cũng không thể áp chế nổi trường diện này. Thiên võ đan đó. Tiếng kinh ngạc bốn phía, không những không biến mất, mà trái lại càng lúc càng sôi nổi. Từng người một mặt đỏ bừng, như say rượu, thiên võ đan quá quý giá, một viên đan dược nhỏ bé, liền có thể đăng lâm đỉnh cao nhất. Phải biết rằng, trên mảnh đất này, những người có thể vấn đỉnh cấp bậc đó, đếm trên đầu ngón tay, một khi bước qua bước đó, dù là thiên tông hay hoàng tộc, cũng phải kiêng dè ba phần, hoàn toàn có thể đi ngang ở đại hạ, cái đẳng cấp đó, hẳn là chói mắt đến mức nào. Không đặt giá khởi điểm, bắt đầu đấu giá. Hoàng Nham dứt lời hùng hồn, từ đầu buổi đấu giá đến giờ, câu này là bá khí nhất. 10 vạn. Lời vừa dứt, liền nghe thấy có người ra giá, không phụ lòng mong đợi, tiếng vọng từ lầu 3 truyền đến. Đợi ngươi lâu lắm rồi, Triệu Vân cười lạnh, liếc nhìn góc xa nhất của lầu 3. Đó là gian phòng riêng của ám dạ nhất tộc, có thể nhìn thấy một thanh niên tướng mạo âm nhu, đang nằm nghiêng trên giường, thong dong xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười đùa cợt, trong mắt, thỉnh thoảng còn có những tia u quang lóe lên. Hắn chính là Hoa Đô, thiếu chủ của ám dạ tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đêm qua, việc đi phá xưởng binh khí Triệu gia cũng có phần của hắn. Hắn tưởng rằng mình ẩn giấu rất tốt. Hắn tưởng rằng nàng ta trốn thoát rất nhanh, nhưng lại khó thoát khỏi sự dò xét của Nguyệt Thần. Sở dĩ nói đợi hắn lâu như vậy, là vì tên đó từ khi bắt đầu đấu giá đến giờ, chưa từng tham gia bất kỳ món đấu giá nào, cũng là kẻ thù của Triệu Vân, là người con cháu đại tộc duy nhất chưa từng bị hãm hại, giờ đây lại bất ngờ xuất hiện. Hiển nhiên là có ý định giành lấy thiên võ đan bằng mọi giá. Đã như vậy, hãm thần sao có thể để hắn yên ổn được chứ? Người tốt ta tốt mọi người đều tốt. Ngươi khiến ta không thoải mái, vậy thì lão tử cũng phải làm cho ngươi ghê tởm một phen. 10 vạn, còn ai ra giá nữa không? Lời Hoàng Nham vừa dứt, đã vang khắp toàn trường, chẳng qua là để kích thích các đại tộc mà thôi. Không còn ai có thể chống lại. Hoa Đô cười khẩy, vẫn đầy vẻ trêu ngươi như thế. Bên cạnh hắn, đặt một chiếc bàn tính, nhà nào tham gia đấu giá, nhà nào bị lừa tiền, từng khoản, đều nhớ rõ ràng, mỗi nhà còn lại bao nhiêu tiền, cũng đều có ước chừng phỏng đoán, đa số đều tổn thương gân cốt, không ít nguyên khí đại thương. Hắn thì khác. Đấu giá đến giờ, hắn chưa từng tham gia bất kỳ cuộc đấu giá nào, tiền bạc không hề suy xuyển, tài lực phi thường hùng hậu, ẩn mình đến nay, vì là thiên võ đan. Đánh một đám tàn binh bại tướng, hắn ắt sẽ độc chiếm đầu bảng. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Triệu Vân. Chính là cái tên hố thần đó, làm cho các đại tộc tàn phế, hắn phải cảm ơn Triệu Vân. 10 vạn, còn ai ra giá nữa không? Hoàng Nham lông mày giật giật, lời nói một lần nữa vang khắp toàn trường. Thiên võ đan đó, quý giá biết bao. Chỉ 10 vạn lượng, sao tất cả đều im hơi lặng tiếng rồi, không phải chứ? Giữ bí mật một chút. Đây, sẽ là câu trả lời nhất trí của các đại tộc. để ngươi vừa rồi câu dẫn bọn ta cũng phải đùa ngươi một phen, không phải là giữ sự thần bí sao? Vậy ngươi, cứ đợi ở đó đi. Bọn ta không vội. Thoải mái. Những người tham gia đấu giá cười vui vẻ, lần đầu tiên cảm thấy các đại tộc đáng yêu đến vậy, cũng là lần đầu tiên thấy các đại tộc đoàn kết đến thế, đáng lẽ phải trêu chọc lão già Hoàng Nha một trận, xem ngươi còn dám giữ bí mật nữa không? Đúng là một đám tiểu tử thỏ con, học được không ít đâu. Nhìn Hoàng Nham, khuôn mặt già nua không còn sáng sủa nữa, có những vệt đen chạy loạn xạ, biết các đại tộc đang giữ bí mật, đây rõ ràng là cố ý làm ra vẻ cho hắn xem, thật mẹ kiếp phiền lòng quá. Đương nhiên, ý nghĩa của các đại tộc không chỉ dừng lại ở đó. Theo Triệu Vân thấy, các tộc phần lớn đều đang suy nghĩ nên ra giá bao nhiêu, mới có thể một hơi đánh gục một đám. Dù sao, đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng rồi. Đã đến lúc thực sự tranh giành gia sản, tất cả đều đang quan sát. 20 vạn. Cuối cùng, sau Hoa Đô, Lâm Tà là người đầu tiên giơ bảng, dù biết không có hy vọng gì, nhưng dù sao cũng phải thử. 30 vạn. Người thứ ba ra giá, lại là lão già mập, khiến Gia Cát Huyền Đạo và những người khác đồng loạt nhìn nghiêng, đặc biệt là Gia Cát Huyền Đạo, khuôn mặt già nua có chút đen sạm, người mẹ kiếp, còn giấu tiền. Khiêm tốn chút. Lão già mập vuốt râu, thần sắc đầy ý vị thâm trường. Ai mà chẳng có chút gia sản nào, lão tử đây là địa tàng đỉnh phong, cắn răng một cái, 30 vạn vẫn có. Thiên võ đan đó. Vạn nhất đấu được thì sao? 40 vạn. Sau lão già mập, giá lại tăng thêm 10 vạn, người ra tay lại là Thanh Giao. 50 vạn. Doãn Hồn bất chấp gió bão mà lên, khiến Lâm Tà không khỏi cảm thán, tiền của ngươi không ít đâu nha. Khách sáo, khách sáo. 60 vạn. Doãn Hồn cũng không đứng vững được, bị U Lan một tiếng ra giá đè bẹp xuống. 70 vạn. 80 vạn. 90 vạn. Giá của U Lan cũng không thể chạm đỉnh. Các đại tộc ở lầu ba ai nấy đều là thổ hào, tiền bạc không phải tăng từng vạn, mà là tăng từng 10 vạn, mỗi lần ra giá, đều khiến trái tim bé bỏng của người đấu giá đập thình thịch. Trong nhà đều có mỏ vàng à? Ngươi tưởng đại tộc là gọi chơi à? Bọn ta cứ nhìn là được rồi, tuyệt đối đừng nghĩ nhiều, nghĩ cũng vô ích, cứ đợi đi, không có 100 vạn, không đấu được đâu. Bảo bối cuối cùng, quả nhiên kinh thế hãi tục, tiếng cảm thán, tặc lưỡi không ngớt, các lão bối trước kia thèm muốn thiên võ đan đều héo rũ. Tiền thì có, nhưng không đủ để các đại tộc nhét kẽ răng, một cơn sóng lớn ập đến, ai cũng không đứng vững được. Nói tóm lại, đây là cuộc tranh hùng giữa các đại tộc với nhau. Không còn cách nào khác, một viên thiên võ đan ba văn, ý nghĩa quá ư trọng đại. Đáng chết, các đại tộc trước đó bị lừa, đa số đều nghiến răng nghiến lợi. Cuộc đại quyết chiến cuối cùng, họ cũng nên là một trong những nhân vật chính, nhưng ai ngờ hố thần, đã sớm làm họ tàn phế. Hiện tại, cũng chỉ có thể làm người xem. Nghĩ đến đây. Họ cũng liếc nhìn Triệu Vân, ai nấy vẻ mặt đều dữ tợn khó coi, nếu không phải hắn, họ đâu đến nỗi thảm hại thế này, đến mức ngay cả tư cách tham gia cũng không còn. Cha, điều tra cho ta, quá nhiều nhã gian, đều vang vọng câu nói này, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải điều tra ra thân phận Triệu Vân, bất luận là ai, đều phải gánh chịu cơn thịnh nộ của đại tộc. 100 vạn. Giữa tiếng bàn tán, Hoa Đồ khẽ cười, xem như là kết thúc rồi. Đừng nói nữa. 100 vạn này của hắn, thật sự đã đánh gục cả đám đại tộc rồi. Như hắn đã nói, không ai có thể so tài lực với hắn nữa. 100 vạn đó, có thể chất thành một ngọn núi nhỏ rồi. Tiểu Hắc mập miệng rộng tặc lưỡi, chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Đâu chỉ mình hắn. Tại chỗ từng thấy nhiều tiền như vậy, tuyệt đối không quá 5 người. Chỉ có giá này thôi. Quá nhiều lão già hít sâu một hơi, không ai có đủ tài lực để đẩy giá lên nữa. Thần thái bất lực thế này, quả thực rất đáng để ngắm nhìn. Khóe miệng Hoa Đồ lại nhếch lên một nụ cười đầy trêu ngươi, thân ở tầng thứ ba, ánh mắt giễu cợt nhìn khắp toàn trường, cứ như một vị quân vương đang nhìn xuống thần dân, cái cảm giác đứng trên vạn người này cũng thật sự vô cùng mỹ diệu. 100 vạn, còn ai ra giá nữa không? Hoàng Nham nói khẽ, như võ hồn đan bán được 80 vạn, thiên võ đan 100 vạn cũng là giá mà hắn ước tính trong lòng, e rằng không ai còn tài lực để cứng rắn chống lại nữa. Quả thật, hiện trường chìm vào yên lặng. Nếu đã không ai ra giá nữa, vậy thì... hơn hắn 1.000 lượng. Không đợi Hoàng Nham nói hết lời, đã bị Triệu Vân một câu cắt ngang. Oa trà, quên mất hố thần rồi. Toàn trường đồng loạt quay đầu nhìn lại, cuộc tranh đấu nóng bỏng lúc nãy, hiển nhiên đã quên mất trong góc, còn có một tên diễn viên kịch sao. Yên phận lâu như vậy, vốn là đợi thiên võ đan ở đây sao? Đến rồi, màn kịch hay nhất đến rồi, quá nhiều người đã ngồi thẳng dậy, ánh mắt lấp lánh, đã bày ra tư thế sẵn sàng xem đại kịch. Đó chính là hố thần. Từ khi khai đấu giá, phàm là cuộc đấu giá hắn tham gia, lừa một cái trúng một cái, chưa từng thất bại. 100 vạn cũng dám đẩy lên, hố thần quả nhiên có đại khí phách. Đó cũng là một lão già, không chừng, còn là một địa tàng đỉnh phong. Nếu vậy, muốn thiên võ đan cũng là tình có thể tha thứ. Cái đó khó nói lắm, biết đâu lại đang lừa người, đó là tác phong nhất quán của hắn. Hoa đồ muốn thiên võ đan, phải tốn một khoản lớn mới được. Tiếng thì thầm to nhỏ, không ngừng vang lên, toàn trường đều là người xem kịch. Đẩy, đẩy chết hắn đi. Hoàng Nham bề ngoài không có gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ phấn khích. Nói thật, hắn nhìn hoa đồ cũng không mấy ưa, chủ yếu là giá cả. Nếu có thể đẩy lên nữa, thì tiền hoa hồng của hắn sẽ tăng lên gấp bội. Nói mà, hố thân không chịu được cô đơn. Tên diễn viên kịch ở góc đó, luôn biết xuất hiện vào những thời khắc then chốt. Triệu Vân vững như Thái Sơn, cứ như không có chuyện gì. Hắn khí định thần nhàn, nhưng mấy vị ngồi cùng bàn, ánh mắt lại có chút bất thường rồi. Hắn thật sự có nhiều tiền đến vậy sao? Kể cả Gia Cát Huyền Đạo cũng đang lẩm bẩm, cứ ngỡ là một hố thần, đến cuối cùng lại là một đại thổ hào, 100 vạn lượng đó. Đó là con số khủng khiếp đến mức nào chứ? Ta không có tiền, Triệu Vân khoanh tay, không nói không rằng, ai nói không có tiền thì không thể lừa người chứ, biết rõ giới hạn của Hoa Đô, không vung tay một phen thì có lỗi với tổ tiên. Nhìn Hoa Đô, vẻ mặt cười khẩy đã biến mất, đã trở nên âm trầm. Vừa rồi, còn đang thầm cảm ơn Triệu Vân sao? Giờ khắc này, lại đang hỏi thăm 18 đời tổ tông hắn, 100 vạn cũng dám đẩy lên, lừa người mà cũng chuyên nghiệp đến vậy sao? Nói nữa, lão tử chọc ngươi gì rồi? Triệu Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, phá binh phô của nhà ta, là phải trả giá. Ám Dạ thiếu chủ, còn ra giá nữa không? Sau sự tĩnh lặng, Hoàng Nham mới nhìn về phía nhã gian của Hoa Đô. Thêm, 110 vạn. Hoa Đô hừ lạnh một tiếng. 200 vạn. Triệu Vân thản nhiên nói. Phụt. Khụ khụ. Một câu nói này của hắn không sao, nhưng toàn trường đồng loạt phun rượu nước. Không biết bao nhiêu người bị sặc. Không biết bao nhiêu người bị phun đầy mặt. Giờ khắc này, ngay cả các đệ tử đại tộc giả vờ ngủ, cũng đều tự động tỉnh giấc mà không cần ai gọi. Cái mẹ kiếp này, rõ ràng là có đại kịch rồi. Lão tử không nghe nhầm đấy chứ. 200 vạn. Một hơi tăng thêm 90 vạn, hố thần là muốn hố chết người mà. Không được, ta phải bái lạy. Hiện trường như vỡ tổ, tiếng tặc lưỡi, tiếng kinh ngạc, tiếng kêu gào hòa lẫn vào nhau, thậm chí có người thật sự đứng dậy, chắp hai tay lại, như bái Phật, vái Triệu Vân ở góc phòng. Lời nói không kinh người thì không chịu dừng. Khóe miệng Hoàng Nham giật giật, biết Triệu Vân không an phận, nhưng không ngờ cái tên đó lại ra tay lớn đến vậy, một câu 200 vạn, khiến hắn đầu óc choáng váng, từ khi Tàng Bảo Các đặt chân tại Vong Cổ Thành. Đây hẳn là câu nói bá đạo và ngầu nhất mà hắn từng nghe, đã phá vỡ kỷ lục của Tàng Bảo Các. Bên này, Triệu Vân như không có việc gì lo mặt một cái. 200 vạn của hắn, quá kinh người. Mấy nhân tài cùng bàn cũng đều kinh hãi, đều là cùng một lúc phun rượu nước. Hơn nữa, tất cả đều phun thẳng vào mặt hắn, nhắm thật sự không phải tầm thường. Trời ạ, đây thật sự là một vị thần mà. Mấy người tặc lưỡi không ngừng, ánh mắt nhìn Triệu Vân đều thay đổi. Đã không thể hiểu rõ Triệu Vân, rốt cuộc là thật sự muốn thiên võ đan. Hay là muốn lừa người, dù muốn lừa người, thì cái sàn diễn người răng ra cũng quá lớn rồi, thật sự muốn hố chết người sao, lừa chính là hắn. Triệu Vân trong lòng mắng thầm, mắng chính là Hoa Đô, trốn được mùng một, trốn được rằm. Trước kia ẩn mình, không tham gia đấu giá, lão tử không tóm được ngươi. Vật phẩm đấu giá cuối cùng, bị ta tóm được rồi chứ. Như vậy cũng tốt, một lần hố chết sạch, ngược lại cũng đỡ phiền phức. Ngươi đùa ta, Hoa Đô gầm lên một tiếng. Giá này đã ra rồi, không nổi điên mới lạ, đôi mắt vốn sâu thẳm, giờ hằn lên từng sợi máu, nhuộm đỏ cả con ngươi, nhìn khuôn mặt đó, đã không còn là khuôn mặt nữa, mà là hung tàn và bạo ngược. Đấu giá mà, ai ra giá cao hơn thì được thôi. Triệu Vân nói một câu bình thản, gầm với ta cũng vô dụng. Ta nghi ngờ hắn không có nhiều tiền đến vậy, là cố ý gây rối với ta. Hoa Đô hừ lạnh, nhìn về phía Hoàng Nham. Vậy Ám Dạ thiếu chủ muốn thế nào? Hoàng Nham liếc nhìn Hoa Đô, kiểm tra túi tiền của hắn. Hoa Đô lạnh lùng nói, nếu không có 200 vạn lượng bạc, vậy chính là cố ý làm màu, chính là tùy tiện phá vỡ quy tắc. Vị đạo hữu này ý gì? Hoàng Nham khoanh tay, nhìn về phía Triệu Vân. Đương nhiên là được. Triệu Vân cười nói, nhưng lão phu có một điều kiện. Cứ nói không sao. Chỉ cần hắn từ bỏ đấu giá thiên võ đan, lão phu liền lập tức giao ra 200 vạn. Triệu Vân chậm rãi nói, hố thần mà. Không chỉ là diễn viên kịch, đầu óc cũng rất linh hoạt. Người nói xem là xem sao, lão tử còn lăn lộn được nữa không chứ? Chủ yếu là không có tiền. Toàn thân trên dưới tiền bạc, cộng lại cũng chỉ mười mấy vạn. Như vậy, thì phải động não một chút rồi. Trong mắt người ngoài, hắn đang đánh cược, cược Hoa Đô không từ bỏ đấu giá. Nếu không từ bỏ đấu giá, thì sẽ không thấy được sự thật. Nhưng, tên đó chính là nhắm vào thiên võ đan mà đến, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Đối với Triệu Vân mà nói, đây không phải là cược. sớm đã biết giới hạn của Hoa Đô, 200 vạn còn chưa đến giới hạn, làm sao có thể từ bỏ đấu giá. Phải nói là, điều kiện này của hắn, trực tiếp đánh trúng chỗ hiểm. Đây, cũng là tuyệt chiêu của Nguyệt Thần, thần minh mà. Đâu phải để trưng bày, những chiêu trò mà người biết, còn nhiều hơn con đường mà Hoa Đô đã đi, đấu với thần, không hố chết ngươi thì lão nương không phải là túi nhi. Một lời của Triệu Vân, cả hội trường tĩnh lặng. Quá nhiều người xoa cằm, cũng quá nhiều người vuốt râu. Điều kiện này, không quá đáng. Vẫn chưa đấu giá xong, mà đã muốn xem túi tiền của người ta, mặt sao mà lớn thế. Người nói xem là xem sao, nếu điều này truyền ra ngoài, vị tiền bối kia còn mặt mũi nào nữa. Hơn nữa, đấu giá hội cũng không có quy tắc này. Tiếng bàn tán không ngừng, không chỉ là xem kịch, mà còn là phân phải trái. Muốn xem thì được thôi, ngươi bỏ đấu giá đi. Người ta đã nói rồi, nếu ngươi bỏ đấu giá, liền tại chỗ lấy ra 2 triệu lạng bạc, sự thật tự sẽ rõ ràng, có hay không là chuyện của người ta. Nếu không có, không cần ngươi nói, đấu giá các cũng sẽ tìm hắn thanh toán, ít nhất, hôm nay hắn đừng hòng rời đi. Ám Dạ thiếu chủ có ý gì? Hoàng Nham thong thả nói, lại nhìn sang Gian Nhã của Hoa Đô. Muốn xem, rất dễ, ngươi bỏ đấu giá. Hoa Đô nghiến răng nghiến lợi, ngay trong khoảnh khắc đó, chợt có một xung động, bỏ đấu giá. Hắn tin chắc, Triệu Vân không có nhiều bạc đến thế. Như vậy, đấu giá các ác sẽ xử lý chết tên đó. Thế nhưng, chắc chắn thì chắc chắn, nhưng không hề xác định, nếu tên kia thật sự có 2 triệu lạng bạc, hắn bỏ cuộc như vậy, chẳng phải lỗ to rồi sao, đó chính là Thiên Vũ Đan mà. Thiếu chủ, tiền tài là vật ngoài thân. Ám Dạ trưởng lão vội vàng nói, bị lừa thì bị lừa rồi, đấu giá được Thiên Vũ Đan mới là quan trọng nhất, tộc trưởng còn đang chờ nó để đột phá Thiên Vũ cảnh đấy. Nếu thật sự có thể tiến giai Thiên Vũ cảnh, đó không phải là 2 triệu lạng bạc có thể đong đếm được, cân nhắc lợi hại thì hơn. Còn về tên thần lừa đảo kia, cứ để sau này thanh toán. Ta sẽ không hiểu sao. Hoa Đô hừ lạnh một tiếng, hắn không phục, ai sẽ cam tâm tình nguyện bị lừa chứ? 2 triệu, còn ai muốn tăng giá không? Hoàng Nham nhàn nhạt nói, không có thời gian đợi Hoa Đô, muốn đấu thì đấu, không thì thôi. 2 triệu 10 nghìn. Hoa Đô nghiến răng nói, câu nói này như bật ra từ kẽ răng, thần thái đã đủ dữ tợn. Từ khi tu đạo đến nay, hắn Hoa Đô, chưa từng chịu thiệt lớn như vậy, rõ ràng biết bị lừa, vẫn phải cứng rắn xông lên. Thích như vậy, thì thuộc về ngươi. Triệu Vân ngược lại cũng rất phóng khoáng, tại chỗ bỏ đấu giá, đã đến giới hạn rồi. Ngầu thật đấy, thế là lừa được 90 vạn rồi sao? Đạo hạnh của thần lừa đảo, quả nhiên không hề thấp. Xem đi, giá cao nhất toàn trường, vẫn là từ tay thần lừa đảo mà ra. Người nói xem, hắn có thật sự có 2 triệu không? Trời mới biết, có hay không cũng chẳng quan trọng nữa, Thiên Vũ Đan đã được giao dịch rồi. Tiếng suýt xoa, tặc lưỡi lại vang khắp hội trường. Còn Triệu Vân, vẫn là đối tượng vạn người chú ý, ánh mắt nhìn hắn đều đầy kính sợ. Cho đến nay vẫn không biết, vì sao Triệu Vân lại nắm bắt chính xác đến vậy, có thật sự biết được giới hạn của đối phương không? Nếu đúng là như vậy, thì thật quá đáng sợ. Chúc mừng Hoa Huynh, vui mừng nhận được một viên Thiên Vũ Đan. Cứ mỗi khi như vậy, đều có một đám người tài, đồng loạt gửi lời chúc mừng. Hoa Đồ không nói gì, liếc mắt nhìn một cái. Khoảnh khắc này, hắn khá muốn cười, người khác châm chọc thì thôi đi. Hàn Minh, Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo mấy tên tiện nhân các ngươi, lấy đâu ra mặt mà nói ta. Cứ nói đấy, làm sao nào? Mấy người cũng đủ cứng rắn. Trước kia người châm chọc bọn ta cũng phải nói cho đã miệng chứ. Đều là bị lừa, bạc cũng không còn, còn cần mặt mũi gì nữa. Chúc mừng Hoa Huynh, vui mừng nhận được một viên Thiên Vũ Đan. Đã là giá cao nhất toàn trường, thì chúc mừng thêm một lần nữa. Khốn kiếp, ánh mắt của Hoa Đô, không phải bình thường mà đỏ ngầu. Từ đầu đến cuối, hắn đều là khách xem, thấy nhiều người bị lừa, quả thật rất mãn nhãn. Không ngờ, hắn cũng không thể thoát khỏi vận rủi. Đến cuối cùng, hắn lại trở thành trò cười lớn nhất tại đó. Điều tra, mau điều tra cho ta. Hoa Đô dữ tợn nói, tất cả đều do thần lừa đảo gây ra, một khi điều tra ra, sẽ không chết không thôi. Hoa Đô bực bội, những người bị lừa đều bực bội, chỉ có một mình Hoàng Nham cười tủm tỉm. Không nói gì khác, chỉ nói riêng món cuối cùng này, số tiền hoa hồng thu được, đủ để hắn ăn xài rất lâu rồi. Điều này, đều nhờ công của thần lừa đảo. Đạo hữu, có rảnh không, tìm chỗ nào uống một chén. Lão đầu mập vuốt râu, tự nhiên nói với Triệu Vân, phải học hỏi bản lĩnh lừa người của hắn. Đạo hạnh như thế này, tuyệt đối không phải 1-2 ngày là có thể luyện thành. Dễ thôi, Triệu Vân đáp lại tùy ý, đợi về binh phô, sẽ uống thêm vài chén. Người đấu giá được vật phẩm. Hãy mang theo bạc của mình, đến hậu đừng lấy bảo vật. Lời của Hoàng Nham vang vọng khắp hội trường. Báo hiệu đấu giá hội vong cổ thành 3 năm một lần, đã hoàn toàn hạ màn. Vở kịch hay, đã hạ màn rồi. Những khách đấu giá đa số đều đứng dậy. Một câu vở kịch hay, quả thật rất đúng. Buổi đấu giá lần này, thấy được không ít bảo bối, nhưng mãn nhãn nhất vẫn là một loạt thao tác của thần lừa đảo. Chuyện này, có thể kể mấy trăm năm cũng không hết ấy chứ. Đi thôi. Không ít người đã đến hậu đường, cầm bảo bối rồi nhanh chóng rời đi. Đi thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đấu giá được bảo bối là bản lĩnh của ngươi, nhưng có thể mang bảo bối về nhà an toàn hay không thì cũng phải xem bản lĩnh. Sau buổi đấu giá, ắt sẽ có một trận huyết kiếp. Lần này cũng nhất định không ngoại lệ, thọ mệnh đan, võ hồn đan, thiên vũ đan, bất kỳ viên nào cũng đủ khiến người ta phát điên. Đấu giá không được thì không sao, cướp được cũng tốt. Triệu Vân chưa đi, vẫn còn đó yên lặng uống trà. Hắn phải đợi đến cuối cùng, không còn cách nào khác, bạc không đủ, phải dùng phù chú để bù vào, chuyện này không thể để người khác biết được, nếu không cẩn thận, sẽ bại lộ thân phận. Đợi đấy cho lão tử, quá nhiều người nhìn hắn với ánh mắt hung tợn, như Nghiêm Khang, cũng như Hoa Đô, nghiến răng nghiến lợi, đã sớm ra lệnh xuống, bất luận thế nào, cũng phải điều tra ra lai lịch của thần lừa đảo, một khi tra ra, liền chuẩn bị gánh chịu cơn thịnh nộ của đại tộc đi. Bọn ta đi trước đây, lão đầu mập, Gia Cát Huyền Đạo, Xích Yên và tiểu hài tử tóc tím. Đều nhanh chân lẹ tay, biết thần lừa đảo đã chọc giận quá nhiều người, không thể đi quá gần hắn được, nếu đại tộc trả thù, có thể sẽ kéo theo họ, ai bảo họ lại ngồi cùng bàn chứ. Không chỉ họ, bất kỳ ai có mặt tại đó, đều cố ý giữ khoảng cách với hắn, chỉ từ xa ngoảnh đầu lại, khá là kính sợ nhìn hắn một cái. Tên đó, có lẽ võ đạo tu vi không cao, nhưng đạo hạnh lừa người này, thật sự là kinh thế hãi tục, phải cảm ơn thần lừa đảo, đã mời bọn ta xem một vở kịch lớn. Đa số người vẫn còn cảm thấy chưa đã. Cho đến giờ vẫn còn choáng váng, đặc biệt là 2 triệu lạng bạc, giống như từng đợt kinh lôi chấn động thời đại, vang vọng bên tai mỗi người. Về nhà thôi. Dưới sự chú ý của vạn người, Triệu Vân cuối cùng cũng đứng dậy, vươn vai thật mạnh. Vừa lúc gia chủ Vương gia đi xuống lầu 2. Tên này liền biết ý, cách xa xa, nháy mắt với gia chủ Vương gia. Hành động nhỏ này, bị những người âm thầm theo dõi hắn, nhìn thấy rõ ràng. Làm ra vẻ thần bí như vậy. Đoạn này, bất cứ ai nhìn thấy, đều không khỏi nghĩ rằng Triệu Vân và Vương gia chủ, có mối quan hệ không rõ ràng, nói không chừng, hai người họ chính là một phe. Thôi được, đối tượng vạn người chú ý, không chỉ còn là Triệu Vân, mà còn thêm cả gia chủ Vương gia. Thao tác này, chính là họa thủy đông dẫn trong truyền thuyết. Đây cũng là của Nguyệt Thần Giáo, không cần làm quá lộ liễu, chỉ cần một hành động nhỏ là đủ. Sự thật chứng minh, hành động nhỏ này thật không tầm thường. Trong khoảnh khắc đó, Vương gia chủ liền cảm thấy vô số ánh mắt lạnh lẽo bắn tới, ánh mắt hung ác và bạo ngược, như thể một người nhìn thấy kẻ thù giết cha, lửa giận ngút trời. Khốn kiếp! Vương gia chủ hừ lạnh, cái thằng cha này, rõ ràng là đang lừa hắn mà. Lừa chính là ngươi đấy, Triệu Vân ngoài mặt không biểu cảm gì, trong lòng thầm quát lạnh. Sau đó, hắn lại nháy mắt với Vương gia, gửi một ánh mắt nhỏ quyến rũ, ý nghĩa rõ ràng, bọn ta là huynh đệ tốt, xong việc thì uống chén rượu. Làm xong, hắn xoay người rời đi, họa thủy đông dẫn, không phải không có lý do, còn dám để Vương Dương tính kế ta, còn dám để Vương gia ngươi chèn ép Triệu gia ta, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng chút được một hơi khó chịu, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, hắn cuối cùng cũng chờ được rồi. Phía sau, quá nhiều người đã để mắt đến Vương gia chủ. Các vị, ta thật sự không quen hắn, Vương gia chủ vội vàng nói, cái nồi này hắn không gánh nổi, một khi không khéo sẽ bị diệt tộc. Chỉ trách, Triệu Vân đã chọc giận quá nhiều người, hơn nữa, chín phần là đại tộc. Không ai đáp lại hắn, thần thái thể hiện tất cả, đừng chối cãi nữa. Quả thật, vì một ánh mắt của Triệu Vân, Vương gia có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, cũng trách các đại tộc, đều đang lúc tức giận, cấp bách cần tìm một người để trút giận, không tìm ra thân phận của Triệu Vân, tìm đồng bọn cũng được, tóm lại phải có người gánh chịu cơn thịnh nộ. Trùng hợp thay, tại hiện trường lại có một người, là hay không là, đều không quan trọng nữa, chính là người đấy. Đương nhiên, sẽ không ra tay ở đây. Đã có mục tiêu, vậy thì cứ từ từ, sau này sẽ chỉnh đốn cho đến chết. Vương Liêu, ngươi có gan đấy. Liễu Thương không đi ngang qua, sắc mặt tái mét, một tiếng hừ lạnh xen lẫn vô tận lửa giận. Thật sự không quen mà. Vương gia chủ chăm miệng cũng khó biện. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng gì, ai cũng chắc chắn là hắn, nói gì cũng vô ích. Khi Triệu Vân đến hậu đường, về cơ bản đã không còn ai, thấy hắn, Hoàng Nham nhanh chóng đứng dậy. Mặt mày tươi cười, giúp đấu giá các kiếm được nhiều tiền như vậy, giúp hắn kiếm được nhiều tiền hoa hồng như vậy, chẳng phải phải chiêu đãi tử tế sao? Có đạo hạnh lừa người như thế này, nếu không có chút tài cán, quỷ cũng không tin. Người như thế này, tuyệt đối không thể chọc ghẹo. Nếu không, mỗi khi có đấu giá, thần lừa đảo lại đến gây rối, còn làm ăn được nữa không? Áo cà sa, viêm sư thú hỏa và lôi thiên chiến kích của đạo hữu. Hoàng Nham cười nói, ba vật mà Triệu Vân đã đấu giá được lần này đều đã được đóng gói cẩn thận. Ừm. Triệu Vân khẽ ừ một tiếng, tiện tay đưa túi tiền. Quả nhiên là người sảng khoái. Hoàng Nham dĩ nhiên không khách khí, vội vàng nhận lấy, đây không phải là số tiền nhỏ, liền kiểm đếm tại chỗ. Tuy nhiên, sau khi mở túi tiền ra, hắn không khỏi nhíu mày. Trong túi tiền, ngoài ngân phiếu, lại còn có một sấp giày tốc hành phù. Cái này, Hoàng Nham ho khan một tiếng, ý nghĩa thì hắn hiểu, bạc không đủ, thì dùng phù chú bù vào thôi. Nhưng hắn rất nghi hoặc, lấy đâu ra nhiều tốc hành phù như vậy. Lại nói, tên này đúng là tay không bắt giặc mà. Căn bản là không có tiền mà. Điều này thật đáng sợ, không có bạc mà vẫn lừa đảo náo nhiệt đến vậy, không sợ bị lật kèo sao? Không sợ. Triệu Vân điềm nhiên như mây gió, tú nhi nhà ta, nhưng lại là một vị thần đấy. Xin hỏi đạo hữu danh tính. Hoàng Nham cất túi tiền, dò xét nhìn Triệu Vân. Danh tính, chỉ là một ký hiệu. Triệu Vân nhàn nhạt nói, phất tay áo thu lại ba vật, âm sắc vẫn giả nuôi như vậy. Vậy thì, không hỏi nhiều nữa. Hẹn gặp lại. Triệu Vân phất tay, xoay người rời đi, một câu hẹn gặp lại, mang nhiều thâm ý, ý là nói, lần đấu giá sau ta còn đến, nếu có kẻ nào không biết điều, thì tiếp tục lừa. Sau khi hắn đi, hậu đường lại có thêm một người, là một lão giả tóc bạc, phong thái tiên đạo, khí chất tự nhiên, chính là các chủ đấu giá các, thế nhân gọi là, lão huyền không, một địa tàng đỉnh phong chân chính. Các chủ, Hoàng Nham đưa túi tiền của Triệu Vân tới. Nhiều tốc hành phù như vậy. Lão huyền không vuốt râu, đôi mắt già nua đầy trí tuệ, chứa đựng thâm ý, tốc hành phù cũng như bạo phù, cách vẽ của nó, trong dân gian không có, đây là một bí mật, ít ai biết đến. Chỉ riêng điểm này đã chứng minh thần lừa đảo không hề đơn giản. Đã phái người đi điều tra rồi. Hoàng Nham nhỏ giọng nói một câu. Ghi nhớ lời nói và hành động, tuyệt đối không được chọc ghẹo hắn. Đã hiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.